Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 96, tuyệt không tha thứ. Hoa, huyết dịch cơ hồ đang bị hút đi trong nháy mắt, liền lại hóa thành rồi một luồng xương máu. Xương máu lần nữa khuếch trương lớn gấp 10 lần, hóa thành rồi khắp trời xương đen. Cái này khắp trời xương đen cuối cùng chỉ đều là tiến vào Tần Phong thể nội, khiến Tần Phong uy áp tăng lên rồi không ít. Khốn nạn, ngươi đến tột cùng làm rồi cái gì? Ngô Thiên gào thét thảm thiết lấy, nên biết rõ hắn nhục thân đã bị Tần Phong giết chết rồi. Bây giờ bất quá là lấy đáng sợ linh hồn, ngưng tụ vô số tử vong lực lượng hóa thành một bộ thân thể. Cái này thân thể hoàn toàn do tử vong lực lượng tạo thành. Tần Phong như vậy cướp đoạt hắn lực lượng, căn bản chính là ở lấy mạng của hắn. Nghĩ muốn biết rõ ta đang làm gì à? Vậy ngươi liền nhiều hơn trải nghiệm một chút. Tần Phong đáp lại, trong tay kiếm gãy lại là không có chút nào dừng tay ý tứ. Một mực ý đồ giết chết Tần Phong Ngô Thiên. Hắn tựa hồ quên rồi. Tần Phong không ngừng hiểu được khắc chế hắn sinh mệnh lớn đạo lực lượng. Đồng dạng hiểu được tử vong đại đạo lực lượng. Đồng thời Tần Phong tử vong đại đạo chính là chân chính chính mình cảm ngộ đoạt được. Đối với hắn bên trong áo nghĩa lý giải là tại phía xa Ngô Thiên loại này kiểu nhồi vịt không tiếc giá lớn gia tăng tử vong lớn đạo lực lượng người phía trên. Theo lấy hai người lần lượt giao thủ, Ngô Thiên toàn thân kia sền sệt huyết dịch không ngừng bị xoay tròn kiếm đạo vòng xoáy hút đi. Sau đó một lần nữa hóa thành tử vong lớn đạo lực lượng bị Tần Phong đoạt được. Kinh khủng năng lượng một đợt nối một đợt. Mảnh này đại địa, mảnh này bọn họ dưới chân hố to đều đã bị hủy diệt, không cách nào lại hủy diệt. Mà Tần Phong thực lực lại không chỉ không có bởi vì phát tiết ra lực lượng khổng lồ yếu bớt, ngược lại ẩn ẩn tại tăng lên. Trái lại Ngô Thiên, theo lấy toàn thân kinh khủng ám trầm huyết dịch dần dần mỏng manh, hắn thao thiên âm lệ chi khí cũng là ở kịch liệt yếu bớt. Này tiêu kia dài, thời gian dần trôi qua, Ngô Thiên kia trương hào không có tình cảm nhân loại kinh khủng mặt máu phía trên, vẻ mặt sợ hãi càng ngày càng ngưng trọng. Phong ca, người thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ngô Thiên gào thét thảm thiết, mang theo một vệt cầu hòa giọng điệu. Hắn ý đồ ngăn cản kiếm đạo vòng xoáy cướp đoạt hắn lực lượng, thế nhưng là thất bại rồi. Bây giờ hắn cùng Tần Phong đã không còn cùng một cái đường thẳng song song trên, mà là ở vào rồi tương đối rõ ràng hạ phong. Lại như thế tiếp tục đánh, Ngô Thiên chỉ sợ thật phải đối mặt chiến bại bỏ mình cục diện. Tội lỗi của ngươi quá lớn rồi. Chính là chân chính Ngô Tuấn Nam, hôm nay ta cũng muốn giết. Huống chi ngươi là Ngô Thiên. Tần Phong lạnh giọng đáp lại. Đối đãi Ngô Thiên chưa từng có hôm nay như vậy tuyệt quyết. Hắn nghĩ tới rồi chính mình lần lượt khoan dung tạo thành tai khó cùng người vô tội chết thảm. Nghĩ đến rồi rõ ràng biết rõ Ngô Thiên đều là ngụy trang, vẫn còn không ngừng nói với chính mình luôn có một ngày hắn sẽ thật biến trở về đến. Lại nhìn bây giờ một điểm ngô mập mạp cái bóng cũng không tìm tới Ngô Thiên, trong lòng không ngừng muốn giết Ngô Thiên, cũng ở áy náy trách cứ chính mình. Giết, giết, giết. Ngô Thiên không ngừng gào thét, không ngừng chống lại, nhưng mà đối mặt Tần Phong, hắn càng ngày càng lực bất tòng tâm. Quá tốt rồi, không hổ là tông chủ đại nhân, ác ma cục khó địch, vô tận cương vực một trận đại kiếp rốt cục phải kết thúc rồi a. Tại chỗ rất xa, cái kia một cái xem chiến người đều ngạc nhiên nói lấy. Bây giờ còn sống dám lưu lại xem chiến, đã không cao hơn ngàn người, mà lại tuyệt đại đa số đều là Tinh Thiên Tông đệ tử. Dù sao trận chiến này, quan tâm nhất kết cục không ai qua được Tinh Thiên Tông đám người. Thậm chí cho dù xem chiến phong hiểm lại lớn, một chút Tinh Thiên Tông cao tầng vậy tuyệt sẽ không rời đi. Phong ca, lại tha thứ ta một lần a. Ta thế nhưng là huynh đệ ngươi, tha ta mạng a, ngươi sẽ không giết ta, ngươi khẳng định không xuống tay được, ngươi muốn thế nào nói, ngươi nói a. Ngô Thiên ngữ khí càng ngày càng cầu khẩn, bởi vì hắn đã càng ngày càng nhịn không được rồi. Bây giờ đối mặt Tần Phong, hắn đã cơ hồ không có bất kỳ cái gì chính diện đối quyết năng lực rồi. Thiên địa vạn vật bắt đầu sinh, Mẫn không có chết, vô luận ngươi là Ngô Thiên vẫn là Ngô Tuấn Nam. Đi thôi, Tần Phong từ đầu đến cuối đều không có chút nào lưu tình. Hắn cảm giác xa thạch nghị, rằng lan mắt của bọn hắn con ngươi đều ở sau lưng nhìn lấy đâu. Kia chút bị độc môn độc chết bách tính đều đang nhìn đâu. Đại nguyên thành bách tính đều đang nhìn đâu. Gần 10 ước người vô tội cũng đều đang nhìn đây. Những này ánh mắt nóng bỏng, làm hắn không cách nào lưu tình. A a a, luôn mồm huynh đệ, đối với địch nhân đều mở một mặt lưới, lại muốn giết ta, dối trá, dối trá. Ngô Thiên đã thụ trọng thương, giống như là mất lý trí đồng dạng, ở tức giận mắng, Tần Phong, ngươi lại không dừng tay, tin hay không ta để ngươi hối hận một đời, cầu xin vô dụng. Hắn bắt đầu ngoài mạnh trong yếu uy hiếp rồi. Tần Phong nói, ta chỉ sợ ngươi lại thả ngươi về hối hận. Ngô Thiên, nhận lãnh cái chết a. Nói xong, Tần Phong trong tay kiếm gãy càng là bộc phát ra rồi càng thêm cường hoành thông thiên kiếm đạo uy năng, theo lấy chém giết không ngừng tiếp tục, thông thiên kiếm đạo không ngừng thi triển. Bây giờ cái này kiếm đạo đã không còn là đơn thuần thông thiên sinh tử kiếm đạo hoặc là thông thiên thời không kiếm đạo, thông thiên hỗn độn kiếm đạo rồi, mà là các loại thông thiên kiếm đạo tương dung về sau mới tinh kiếm đạo. Loại này mới, chưa nói đối Tần Phong mà nói, chỉ sợ đối với những thủ đoạn nào thông thiên thần cảnh đại năng mà nói, cũng là hoàn toàn mới tìm tòi. Hoa, kiếm gãy như lưu quang, xuyên qua thời không, ẩn chứa ngũ hành uy năng, quyết định sinh tử chi cục. Liền cái này một kiếm, Ngô Thiên mặc dù kiệt lực tránh né, vẫn như trước không thể hoàn toàn tránh thoát khỏi đi. Toàn bộ bả vai đều bị kiếm gãy cắt bên dưới, cơ hồ là nửa cái mạng đều không có rồi. Mà kia bị cắt bên dưới bả vai nhanh chóng hóa thành một vũng lớn huyết châu. Cuối cùng huyết châu bay hơi hóa thành xương máu. Xương máu biến thành to lớn xương đen, bên trong đều là vô chủ tử vong lực lượng. Hô, không chút do dự, Tần Phong trực tiếp đem cỗ này to lớn tử vong lực lượng hấp thu. Nếu là ở hóa phàm trước đó, như thế to lớn tử vong lực lượng bị hấp thu, chỉ sợ lại sẽ đối Tần Phong mang đến không nhỏ ảnh hưởng trái chiều. Nhưng bây giờ, loại này lo lắng lại là hoàn toàn không cần lo lắng. 18 năm hóa phàm, Tần Phong đạt được rồi quá nhiều. Đáng tiếc Ngô Thiên chỉ kiên trì rồi 2 năm, vẫn là ngụy trang 2 năm. Tần Phong, ta không có năng lực cùng ngươi đồng quy vu tận, nhưng ta có thể làm cho người bên cạnh ngươi cho ta chôn cùng. Ta muốn ngươi hối hận, ta muốn ngươi hối hận. Đột nhiên, Ngô Thiên liều lĩnh muốn hất ra Tần Phong, thẳng hướng Tinh Thiên Tông đám người vị trí, lưu cho ta bên dưới. Tần Phong mặt liền biến sắc, lập tức kiệt lực ngăn cản, ngươi ngăn không được ta. Ngô Thiên sắc mặt càng là dữ tợn, chỉ thấy, hô, hắn vậy mà lại biến thành rồi một đoàn to lớn xương máu. Sau đó xương máu kịch liệt khuếch trương, tràn ngập thiên địa, che đậy nhật nguyệt, khắp trời xương đen khiến phương thế giới này lần nữa lâm vào âm trầm đáng sợ hắc ám. Đồng thời, xương đen bên trong, ẩn ẩn có một trương to lớn Ngô Thiên gương mặt khổng lồ ở giữa thành hình. Chết, Tần Phong bộc phát, lập tức xông vào xương đen bên trong, lần nữa điên cuồng rảo sát. Loại tình huống này rảo sát, Ngô Thiên càng là không có chút nào sức chống cự, chỉ có thể trơ mắt bị Tần Phong không ngừng trọng thương, không ngừng hủy diệt. Cho nên trước đó Ngô Thiên không thể không ngưng tụ thành người máu Ngô Thiên. nhưng bây giờ, tình huống đã biến rồi. Hắn không có sức chống cự Tần Phong. Tần Phong, ta nói qua, ngươi ngăn cản không được ta giết người. Cảnh cáo ngươi một lần cuối, lập tức dừng tay, buông tha ta lần này. Nếu không ta trước khi chết, tất yếu giết sạch bên cạnh ngươi tất cả mọi người. Ở thê lương uy hiếp đồng thời, khắp trời xương đen cũng ở hướng nơi xa xem chiến tinh thiên tông đám người phiêu đãng mà ra. Cái này xương đen tốc độ quá nhanh rồi, cho dù là lấy Liễu Như Phi, A Đông, Điền Điềm chờ đỉnh tiêm đại năng tốc độ, vậy căn bản trốn không được. Ngô Thiên uy hiếp không phải là ăn nói lung tung. Hôm nay Tần Phong nếu không buông tha hắn, thật sự là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là trước khi chết, Tần Phong vậy căn bản ngăn cản không được hắn giết người. Bởi vì cái này khắp trời xương đen thủ đoạn, Tần Phong cũng không có. Tần sư huynh, ác ma này càng là như thế. Hôm nay càng không thể bỏ qua hắn, nếu không không biết lại có bao nhiêu người muốn chết thảm. Hôm nay, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ trừ ma, mắt thấy đáng sợ tử vong xương đen. Còn có xương đen bên trong kia trương to lớn Ngô Thiên quỷ lệ như vậy mặt không ngừng tới gần. Một tiếng hơi có chút phát run khẽ kêu đi theo vang lên. Điền Điềm, Điền Điềm, ai muốn giết ta đều có thể. Nhưng ngươi, ngươi, xương đen run rẩy kịch liệt. Cảm xúc tựa hồ tại chấn động kịch liệt lấy. Cùng một chỗ tạo thành chiến trận. Hôm nay quyết không nhưng để Tần Phong buông tha hắn. Liễu Như Phi vậy cao giọng khẽ kêu, bày trận, đại trận lên, còn lưu tại trong sân, chỉ đều là đỉnh tiêm cao thủ, phản ứng đều không chậm, cơ hồ ở tiếng hét phẫn nộ vang lên nháy mắt, một cái từ gần ngàn tên thánh cảnh trở lên đại năng tạo thành chiến trận liền xuất hiện rồi. Mặc dù chiến trận cũng không phải là người đơn thuần số càng nhiều uy lực liền càng mạnh. Nhưng từ gần ngàn tên thánh cảnh trở lên đại năng tạo thành chiến trận, chỉ sợ cũng là vô tận cương vực trong lịch sử chưa từng có. Ha ha ha, tốt, tốt, ta Ngô Thiên quả nhiên một đời đều không bị người chào đón. Huynh đệ tốt nhất muốn đuổi tận giết tuyệt, chút xuống tình cảm nữ nhân tình nguyện chết cũng muốn giết ta. Giờ khắc này, Ngô Thiên điên cuồng rồi, chết đi. Cùng chết a, gào thét, hắn căn bản không quản Tần Phong ở hắn xương đen bên trong điên cuồng rào sát. Liều lĩnh phóng tới rồi kia trận địa sẵn sàng đón quân địch chiến trận. Đồng thời vô số nói to lớn xương đen xúc tu điên cuồng bắt tới. Giết, chiến trận bên trong, chủ trận mấy tên cường đại nhất có thể đồng thời hét lớn. Tức khắc chiến trận xuất hiện ức vạn đạo hào ánh sáng. Lấy hủy thiên diệt địa chi thế đón lấy kia chút đáng sợ xúc tu. Ầm ầm, kịch liệt năng lượng đối oanh. Ở mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa trên xuất hiện lần nữa. Một luồng to lớn năng lượng ba động điên cuồng từ đối oanh chỗ phát tiết bốn phương tám hướng. Một mực dập dờn rồi mấy ngàn dặm mới miễn cưỡng đình chỉ. Trong phạm vi mấy ngàn dặm, toàn bộ sinh linh chỉ đều là sợ hãi điên cuồng chạy trốn. Đây là tận thế, đối oanh kết thúc, chiến trận sừng sững đứng không ngã, mà cái kia đáng sợ xương đen lại mờ nhạt rất nhiều. Không biết là bị Tần Phong rảo sát, vẫn là lần này đối oanh tiêu hao rồi Ngô Thiên lực lượng quá nhiều. Cũng hoặc là cả hai cùng có đủ cả, ngăn trở rồi, ha ha. Cái này ác ma còn muốn kéo chôn cùng. Trong chiến trận từng cái một người đều thở phào rồi một hơi. Này lúc kia chút không thuộc về Tinh Thiên Tông xem chiến người cũng ở chiến trận người trung gian. Mệnh, bọn họ đồng dạng giải phiền rồi. Đừng cao hứng quá sớm rồi. Đều cho ta chôn cùng a. Đột nhiên, xương đen bên trong lại lần nữa vang lên dữ tợn điên cuồng giống to. Đồng thời kia khắp trời xương đen vậy mà lại ngưng tụ thành rồi xương máu. Cái này huyết vụ diện tích so xương đen muốn con số nhỏ lần. Nhưng trong đó chỗ ẩn chứa năng lượng nhưng cũng đồng dạng đáng sợ mấy lần. Nó vô khổng bất nhập,